Phương Tiểu Ngọc xoa tay, bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên. Đột nhiên, có một giọng nói truyền xuống dưới lầu. Doãn Trì Huyền và Phương Tiểu Ngọc lập tức quay lại, kích động tưởng rằng đó là Doãn Đạo. Nhưng bọn họ lại nhìn thấy Doãn Ngụy. Cả hai lại thở dài đầy thất vọng, chậm rãi xoay người lại. Ba, mẹ, chào buổi sáng. Doãn Ngụy đi xuống dưới lầu với một nụ cười ngọt ngào. Chào buổi sáng. Cả hai thì thầm một cách yếu ớt. Doãn Ngụy vội vàng chạy xuống, nhảy lên trên ghế sofa, ngồi bên cạnh Doãn Chi Nguyên, ôm lấy cánh tay của ông, dựa vào người ông, giọng điệu làm nũng thì thào. Ba, hôm nay Tiểu Ngụy muốn cùng với ba mẹ đi leo núi. Doãn Chi Nguyên nhẹ nhàng nói. Sao hôm nay lại rảnh như vậy? Không cần phải đi cùng với hội chị em của con mua sắm làm đẹp sao? Con cũng không thể lúc nào cũng ra ngoài chơi mãi được. Ba mẹ đã nuôi nấng con lớn bằng từng này. Con cũng nên đồng hành cùng với ba mẹ nhiều hơn. Con cũng phải hiểu được thế nào là biết ơn, biết báo ơn chứ. Phương Tiểu Ngọc xúc động nói. Tiểu Nhụy, con biết nghĩ như vậy là ba mẹ cũng cảm thấy vui. Doãn Nhụy chu miệng, tỏ vẻ điềm đạm đáng thương, cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói. Ba, mẹ, nếu hai người tìm được con gái ruột của mình, có phải sẽ không cần Tiểu Nhụy nữa không? Doãn Trì Nguyên vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô ta và xúc động nói. Con bé ngốc nghếch này, con đang nói cái gì vậy chứ? Chúng ta đã nuôi nấng con như con gái ruột của chúng ta hơn 20 năm. Cho dù không phải là con gái ruột của chúng ta, nhưng con sẽ luôn luôn là con gái của ba mẹ. Phần tình cảm này sẽ không vì mối quan hệ huyết thống mà phai nhạt. Phương Tiểu Ngọc cũng dỗ dành. Đúng rồi, Tiểu Nhụy, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta sẽ tìm ba mẹ ruột cho con. Nếu như con muốn trở về với ba mẹ của mình, chúng ta cũng sẽ không ngại. Còn nếu như con vẫn muốn ở bên cạnh ba mẹ, thì ba mẹ cũng vẫn sẽ tiếp tục coi con như là con gái ruột của mình. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Doãn Nhụy nặn ra nước mắt, rất cảm động mà nép vào trong cánh tay của Doãn Chi Nguyên. Con không muốn rời xa hai người. Hai người mới chính là ba mẹ của con. Cả đời này đều là ba mẹ thân yêu nhất của con. Giọng điệu của Doãn Chi Nguyên vài phần trở nên nghiêm túc cảnh cáo. Con không được tiếp tục làm những chuyện táng tận lương tâm nữa. Nhược Hy là bạn của con không nên đối với cô ấy như vậy. Con... Doãn Nhụy buồn bực ngồi dậy, giận dữ nói. Ba, mẹ, con đã nói con chưa bao giờ làm điều đó. Tại sao hai người chỉ tin tưởng anh trai mà lại không tin tưởng con chứ? Anh trai miệng nói cũng không có bằng chứng. Nếu anh ấy có chứng cứ thì con sẽ thừa nhận. Nhưng không, anh ấy chỉ muốn vu khống cho con thôi. Anh ấy biết con không phải là em gái ruột nên muốn đuổi con đi. Tại sao con lại nghĩ như vậy về anh trai của mình chứ? Phương Tiểu Ngọc nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ con nói sai sao? Ba, mẹ, từ nhỏ đến lớn anh ấy đều chán ghét chị gái. Đó là bởi vì chị ấy không phải là do hai người sinh ra. Doãn Ngụy dáng vẻ thẳng thắn nhìn hai người phía trước. Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc tức khắc nghẹn lời. Lúc này, từ trên lầu truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Doãn Đạo. Mới sáng sớm đã muốn lôi kéo ba mẹ, xem ra là đã tốn không ít tâm tư rồi. Sắc mặt của Doãn Nhụy thay đổi đột ngột, cô ta quay lại nhìn cầu thang với ánh mắt lạnh lùng. Doãn Trì Nguyên và Phương Tiểu Ngọc kích động đứng lên. Doãn Trì Nguyên vội vàng hỏi, Đạo à, con đã tìm được em gái chưa? Đúng vậy, em gái con là ai vậy? Nó đang ở nơi nào rồi? Phương Tiểu Ngọc lo lắng không thôi. Tại sao đêm qua con lại uống say như vậy chứ? Doãn Đạo trầm mặc bước xuống phòng khách. Phương Tiểu Ngọc vẫn không kìm được, bước ra khỏi ghế sofa, đi tới chỗ Doãn Đạo, nắm lấy một bên cánh tay của anh, nóng lòng như lửa đốt. Con hãy mau nói cho mẹ biết đi, em gái con hiện giờ đang ở nơi nào? Có phải là con muốn để cho ba mẹ lo lắng, sốt ruột đến chết không? Doãn Đạo đang định mở miệng, chưa kịp nói gì thì nghe thấy giọng nói của người giúp việc truyền đến. Thưa bà, có tiểu thư Bạch Nhược Hy tới. Nhược Hy sao? Phương Tiểu Ngọc dừng sốt trong chốc lát. Doãn Đạo khẩn trương quay đầu nhìn về phía cửa, rồi vội vàng vươn tay, sửa sang lại quần áo, xoa xoa vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Doãn Nhụy sắc mặt trầm xuống, không vui bĩu môi nói. Người phụ nữ này thật là phiền phức. Hết lần này đến lần khác, cô ta chạy đến nhà chúng ta. Bây giờ nhà của chúng ta không có thời gian để đón cô ta vào lúc này đâu. Đi ra ngoài và nói với cô ấy, lần sau hãy đến, nói rằng chúng ta không dành để tiếp đón. Nhưng đúng lúc này, Doãn Đạo lại lạnh mặt, nghiêm túc nói. Để cô ấy vào đi. Anh à, gặp khách thì cũng phải xem lúc nào chứ. Anh không thấy hiện tại ba mẹ đang nóng lòng muốn tìm con gái ruột sao? Doãn Nhụy ra vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng tràn đầy căm phẫn. Chừng chừng nói, anh cũng thật là quá đáng. Em biết anh thích người phụ nữ kia, nhưng anh không thể phân biệt thời gian lúc nào phù hợp, lúc nào không hay sao? Phương Tiểu Ngọc cũng đang cảm thấy rất bối rối, chậm rãi nhìn về phía Doãn Đạo. Còn à, nếu Nhược Hy không có chuyện gì thì hãy để cô ấy về nhà trước đi. Chúng ta đi giải quyết việc của em gái con trước đã. Doãn Đạo hai tay đút túi quần, lắc lắc mái tóc xoáy khí phong độ của mình, mỉm cười nói. Nhược Hy biết em gái con ở đâu. Lời của Doãn Đạo vừa nói ra, Doãn Chi Nguyên ngay lập tức đã xài bước lớn, bước nhanh ra cửa. Bố sẽ đi mở cửa. Phương Tiểu Ngọc vô cùng vui mừng. Nhược Hy tới đây là để nói cho chúng ta biết sao? Doãn Đạo vẻ mặt hàm chứa ý cười, liền gật đầu. Sắc mặt của Doãn Nhụy càng ngày càng lạnh lùng hơn. Cô ta lẩm bẩm, việc gì cũng thấy cô ta góp mặt, thật là bực mình. Doãn Chi Nguyên mở cửa ra, rất khách sáo chào Bạch Nhược Hy. Nhược Hy à, mau vào đi cháu. Bạch Nhược Hy lại một lần nữa nhìn thấy nụ cười phúc hậu của Doãn Chi Nguyên, liền cảm thấy cổ họng đã nghẹn ngào đến nỗi không nói ra lời. Lúc này cô không biết có nên gọi ông ấy là ba hay nên gọi là bác. Đôi mắt của cô nhìn ông đã ngấn ngấn lệ. Cô cúi đầu một góc 90 độ, chào ông bởi cảm xúc trong lòng không thể cất thành lời. Doãn Chi Nguyên nắm lấy cánh tay của Bạch Nhược Hy và mỉm cười. Vào đi, vào rồi thì lại nói. Bạch Nhược Hy đi theo Doãn Chi Nguyên vào nhà. Phương Tiểu Ngọc không kìm nén được, vội vàng chạy đến, nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy, kích động nhìn cô. Nhược Hy à, A Đạo nói là tới đây để nói cho chúng ta biết sự thật có phải không? Dạ. Bạch Nhược Hy nhíu mày nhìn Phương Tiểu Ngọc đầy nghi hoặc. Phương Tiểu Ngọc nắm tay cô, dẫn đi vào trong nhà. Còn có biết con gái ruột của chúng ta đang ở đâu không? Bạch Nhược Hy không khỏi nhìn về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo nở một nụ cười ôn hòa với đôi môi đỏ mọng. Nụ cười vô cùng sáng lạn, ánh mắt dịu dàng đến mức có phần kỳ quặc. Nhưng phải thừa nhận là trông bộ dạng của anh ta rất soái ca. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Nhược Hy đột nhiên cảm thấy ánh mắt nhìn nhau có chút xấu hổ và khó xử. Những chán ghét trước kia dường như bị quét sạch. Lẽ nào chính là do khí chất của người làm anh trai khiến cô đột nhiên không còn chán ghét người đàn ông này nữa sao? Trước đây còn vì Doãn Nhụy mà đánh cô, thậm chí hai người còn thiếu chút nữa đã xảy ra quan hệ, khiến cho cô phải nhảy xuống biển để tự tử. Chỉ với hai điều này thôi, cô cũng không nên dễ dàng tha thứ cho người anh trai này như vậy. Bạch Nhược Hy lừ mắt lườm Doãn Đạo một cái, rồi lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Doãn Đạo chợt căng thẳng, thu lại nụ cười, nuốt nuốt nước miếng, rồi khẽ ho khan hai tiếng. Nhược Hy, cái kia... em nói đi. Đúng, đúng. Phương Tiểu Ngọc vui vẻ nắm lấy tay cô, đi tới ghế sofa. Con xem, dì vui quá mà quên mất, để con ngồi xuống rồi. Con muốn uống gì nào? Mau, mau ngồi xuống đây. Mọi người cùng nhau ngồi xuống đi ạ. Bạch Nhược Hy đặt túi sách ở trước mặt, căng thẳng nhìn Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc. Giờ phút này cô còn cảm thấy căng thẳng hơn bất cứ ai hết. Nhìn phản ứng của hai vị trưởng bối trong nhà, Doãn Đạo chắc hẳn là chưa nói ra chân tướng sự việc. Doãn Nhụy ngồi bên cạnh Doãn Chi Nguyên, Doãn Đạo ngồi bên cạnh Phương Tiểu Ngọc, còn Bạch Nhược Hy thì ngồi một mình trên ghế sofa ở giữa. Cô nhìn bốn người hai bên trái phải của bàn trà, trong lòng cảm thấy khẩn trương, không biết phải làm sao nữa. Đợi được một lúc, Phương Tiểu Ngọc bối rối cất tiếng. Nhược Hy, con sao vậy? Có phải con gái của ta đã xảy ra chuyện gì không? Con bé hiện giờ đang ở đâu vậy? Con bé bây giờ lớn lên trông như thế nào? Con bé... Phương Tiểu Ngọc càng nói thì càng kích động. Bạch Nhược Hy vội vàng nắm lấy tay của bà. Cô chậm rãi rời khỏi ghế sofa, quỳ hai đầu gối xuống đất. Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên sợ tới mức mông lung, không hiểu chuyện gì. Hai người nhìn nhau rồi lại căng thẳng nhìn Bạch Nhược Hy. Nhược Hy, con sao vậy? Sao lại quỳ xuống? Mau, mau đứng lên rồi nói chuyện đi. Bạch Nhược Hy kìm nén nỗi đau trong lòng. Cô muốn chính mình cười vui vẻ, cười thật to rốt cuộc thì cuối cùng cô cũng có thể quỳ lại chính cha mẹ ruột của mình. Đây chính là vinh dự của cô. Nhưng điều đó vẫn không thắng nổi nỗi buồn trong lòng. Mắt cô đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, không đủ can đảm nhìn xem phản ứng của hai người lớn trong nhà. Miệng thì thào nói. Người được anh ba lấy mẫu đưa cho Doãn Đạo làm kiểm tra ADN chính là con. Lời vừa phát ra, Vương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên sừng sốt đến mức không nói nên lời. Nước mắt lưng tròng, hai tay run rẩy nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của Bạch Nhược Hy. Doãn Đạo nhíu mày lại, sắc mặt lập tức trùng xuống, không vui, tự nói thầm trong lòng một câu. Phải là anh trai chứ? Lúc này rồi còn gọi là Doãn Đạo sao? Doãn Chi Nguyên khẽ mở miệng hít sâu một hơi, kích động không nói nên lời. Phương Tiểu Ngọc ứa nước mắt, quay lại nhìn về phía Doãn Đạo. Doãn Đạo gật đầu với bà, nhàn nhạt nói một câu. Đúng vậy, Nhược Hy, chính là em gái của con. Phương Tiểu Ngọc vừa nghe nói xong thì liền khóc nấc lên, đưa tay ra ôm chặt lấy miệng, cả người run rẩy từ từ khuỵu xuống. Đối mặt với Bạch Nhược Hy đang quỳ trên mặt đất, ôm chầm lấy Bạch Nhược Hy vào lòng thổn thức. Ta là một người mẹ đáng chết, con gái ruột ở ngay bên cạnh nhưng lại không thể nhận ra đứa con gái tội nghiệp của tôi. Ôi, đứa con gái đáng thương của tôi, mẹ đã khiến cho con bao nhiêu năm nay phải chịu khổ rồi. Doãn Chi Nguyên lúc này cũng nước mắt tung hoành, môi khẽ run. Bọn họ cũng được nhìn thấy Bạch Nhược Hy lớn lên, biết tuổi ấu thơ của cô không được cha mẹ yêu thương, chịu nhiều ghẻ lạnh, chịu quá nhiều thiệt thòi, cho nên cũng cảm thấy rất đau lòng cho cô. Chính vì vậy mà bọn họ đối với cô cũng có nhiều cảm giác yêu thương và quan tâm. Nhưng lại không thể ngờ đó lại là con gái ruột của mình. Chỉ cần nghĩ đến tuổi thơ của con gái mình không có chút hạnh phúc, trong lòng ông cảm thấy trái tim như bị con dao cứa, chỉ muốn đấm vào lồng ngực của chính mình. Doãn Chi Nguyên chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Nhược Hy, quỳ xuống và ôm Phương Tiểu Ngọc cùng Bạch Nhược Hy nức nở khóc. Con gái đáng thương của ba có lỗi với con, ba thực sự xin lỗi con. Là mẹ sai, tất cả đều là do mẹ. Phương Tiểu Ngọc buồn bã, khóc nấc lên một cách thương tâm. Mẹ đúng là đáng chết, sao lại có thể đánh mất con của chính mình? Mẹ thật sự đáng chết. Bạch Nhược Hy lần đầu tiên cảm nhận được ở trong vòng tay của cha mẹ là như thế nào. Điều này khiến cho cô cảm động đến mức không ngừng khóc. Cô không oán trách bởi ông trời vẫn thương xót cô, đã cho cô biết sự tồn tại của cha mẹ ruột mình để cô cảm nhận được cái ôm ấm áp của cha mẹ. Cô cảm thấy như vậy cũng đã đủ rồi. Ba, mẹ. Bạch Nhược Hy khóc lóc khàn giọng, hơi thở không ổn định. Mà giờ phút này, Doãn Nhụy đang ngồi trên ghế sofa, sợ hãi đến mức ha hốc miệng, sắc mặt xấu xí, bốc mùi như một ao phân. Đèn đến cực điểm, cô ta nheo đôi mắt lạnh lùng, không thể tin đó là sự thật. Cô ta có thể chịu đựng được việc để cho ba mẹ mình đi tìm con gái ruột trở về. Cô ta thậm chí đang nghĩ đến việc làm thế nào để lấy lòng đối phương trong tương lai, cùng đối phương trở thành chị em tương ái, yêu thương lẫn nhau. Nhưng cô ta không thể chấp nhận được người đó lại là Bạch Nhược Hy. Doãn Nhụy nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Bạch Nhược Hy với đôi mắt sắc lạnh như kiếm. Doãn Đạo bước tới, đỡ ba mẹ ngồi dậy. Anh rút ra hai tờ khăn giấy, quỳ một gối xuống đất, rồi chậm rãi lau nước mắt trên má cho Bạch Nhược Hy, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng dỗ dành. Chồng em khóc, giống như là một con mèo mướp vậy. Chuyện vui vẻ như vậy nên cười mới phải chứ, đừng khóc nữa. Bạch Nhược Hy nhận lấy khăn giấy từ Doãn Đạo rồi tự mình lau nước mắt. Phương Tiểu Ngọc và Doãn Chi Nguyên cũng xoa xoa nước mắt rồi cười nói. Đúng vậy, đừng khóc nữa, là chuyện vui mà. Doãn Đạo đỡ cánh tay của cô ngồi dậy, đặt cô ngồi lên ghế sofa. Bạch Nhược Hy thút thít, cúi đầu lau nước mắt. Doãn Đạo trực tiếp ngồi xuống chỗ tay vịn của ghế sofa gần Bạch Nhược Hy ngồi, một tay chống lên thành ghế, dựa sát vào người của Bạch Nhược Hy, khẽ thì thầm. Đã gọi ba mẹ, có phải cũng nên gọi anh ta một tiếng anh trai không? Bạch Nhược Hy ngẩn ra, ngữ khí chua xót trong mũi cũng đã không còn nữa. Cô nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Doãn Đạo bên cạnh. Đây là máu mủ tình thâm, cô phải làm sao bây giờ? gọi anh ta là anh trai sao? Phương Tiểu Ngọc vừa lau nước mắt, vừa nắm chặt tay Bạch Nhược Hy, kích động lẩm bẩm: con gái, đó là anh trai con, anh ruột của con đó. Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ cười chua xót. Nếu mẹ đẻ đã nói như vậy, cô không gọi thì cũng không được. Anh! Cô nhỏ giọng gọi một tiếng, ánh mắt cũng không dám nhìn đến Doãn Đạo. Doãn Đạo hơi mỉm cười, nét cười mang đầy bi thương. Anh ta có thể nhìn ra Bạch Nhược Hy vẫn không thể chấp nhận người anh trai này như cũ. Chỉ trách anh ta đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Thật tốt quá! Chúng ta tìm được con gái rồi! Chúng ta đã tìm được con gái ruột của chúng ta rồi! Doãn Trì Nguyên cũng rất kích động nhìn Bạch Nhược Hy, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bạch Nhược Hy bình ổn lại cảm xúc. Doãn Đạo đưa khăn giấy qua, giúp cô lau nước mắt. Hành động này của Doãn Đạo khiến cho Bạch Nhược Hy không khỏi kích động. Cô ngượng ngùng nhận lấy khăn giấy trong tay của anh ta. Cảm ơn anh. Doãn Đạo bất đắc dĩ cười cười, thâm thúy ôn hòa như mây, nhìn chằm chằm vào cô em gái nhỏ đang rưng rưng trước mặt. Dường như nhìn mãi cũng không đủ. Giờ phút này, trong lòng của anh ta, Bạch Nhược Hy không hẳn là người yêu, nhưng lại quá là em gái. Tình cảm anh em cũng là một dạng yêu thương, khiến cho anh ta bất giác muốn hết mực cưng chiều cô. Con gái à? Phương Tiểu Ngọc nắm tay của Bạch Nhược Hy ôn nhu nói. Trở về ở cùng với ba mẹ một thời gian đi. Mẹ muốn bù đắp những năm tháng qua cho con. Mẹ xin lỗi con. Nói rồi, Phương Tiểu Ngọc lại một lần nữa rơi nước mắt. Doãn Trì Nguyên cũng vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, về nhà ở vài ngày đi. Dù sao thì hiện tại con vẫn đang độc thân. Bạch Nhược Hy nhìn Doãn Trì Nguyên với vẻ khó xử. Ba, con rất vui khi tìm được ba mẹ. Cũng rất vui khi biết hai người là ba mẹ ruột của con. Nhưng hiện tại trở về nhà ở thì quả thật là không tiện. Sao lại không tiện chứ? Doãn Đạo vội vàng nói. Phòng của anh rộng nhất, hơn nữa vị trí cũng tốt nhất, bên ngoài ban công còn có bể bơi nữa. Anh đem phòng của anh nhường cho em, còn anh thì dọn đến phòng khách ngủ. Đúng đúng đúng, Đạo à, đem phòng của con nhường cho em gái con đi. Doãn Trì Nguyên kích động không thôi, vui vẻ vỗ tay. Bạch Nhược Hy nhìn về phía Doãn Nhụy, tất cả mọi người đã quên đi sự tồn tại của cô ta. Sắc mặt cô ta khó coi đến cực điểm. Một mình ngồi trên ghế sofa trong góc, trộm cắn môi dưới, chịu đựng. Doãn Nhụy thấy Bạch Nhược Hy đang nhìn cô ta cũng vội vàng lên tiếng. Nhược Hy, hoan nghênh cô đã trở về nhà. Không nghĩ tới chúng ta vốn là bạn tốt, nay lại trở thành chị em. Bạch Nhược Hy nhíu mày, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên cười nhạt. Thật nực cười, Doãn Nhụy lúc này thế mà lại không biết xấu hổ, nói bạn bè tốt, chị em sao? Những lời giả tạo như vậy, cô ta có thể nói ra sao? Bạch Nhược Hy cũng không đáp lời cô ta, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt cao thâm khó đoán. Sau đó cười lạnh, quay sang Phương Tiểu Ngọc, rất nghiêm túc nói. Mẹ, con có một số chuyện nhất định phải nói cho mẹ biết. Có chuyện gì vậy? Con mau nói đi. Con cảm thấy con cùng với Doãn Nhụy đã bị cháu đổi thân phận cho nhau. Doãn Nhụy rất có khả năng là con gái của An Hiểu và Bạch Thiếu Hoa. Bọn họ... Bạch Nhược Hy còn chưa nói xong, Doãn Nhụy đã lập tức cắt ngang lời cô. Kích động mà phẫn nộ ngồi thẳng dậy, cãi lại. Không có khả năng. Nhược Hy, cô đừng có mà nói chuyện lung tung. Tôi làm sao có thể là con gái của người phụ nữ đó chứ? Tôi... Càng nói, giọng của Doãn Nhụy lại càng nhỏ lại. Sau đó thì im bặt. Cô ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Bạch Nhược Hy cúi đầu lẩm bẩm. Tôi từ nhỏ đã rất buồn vì không hiểu được tại sao An Hiểu lại đối tốt với cô như vậy. Có cái gì ngon đều cho cô, có quần áo đẹp cũng cho cô, đồ trang sức quý giá cũng dành cho cô. Thậm chí đến cuối cùng cũng không màng chia rẽ tôi cùng với anh bà để thành toàn cho cô. Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Nghe vậy, sắc mặt của Doãn Nhụy bỗng trở nên xanh mét. Cô ta cắn môi dưới, cố kìm nén cảm xúc, trầm mặc không lên tiếng. Doãn Trì Nguyên cùng với Phương Tiểu Ngọc cũng cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Doãn Đạo đột nhiên tiến lên, đứng bên cạnh Bạch Nhược Hy, nắm chặt tay, giận dữ nói lớn. Quả thực, chính là tại người đàn bà nham hiểm đó. Càng nghĩ thì càng giận dữ, là bà ta cố ý đánh cháu. Nếu không phải bà ta đem con gái mình trộm long cháu phụng, thì con gái của bà ta đã chết vì bệnh tim bẩm sinh rồi. đúng là một đàn bà ích kỷ. Giờ phút này Doãn Ngụy hoàn toàn trầm mặc, không nói một lời nào, như thể đã rơi xuống địa ngục, không có ánh sáng, liều mạng tìm kiếm đường ra. Nghe lời nói của Doãn Đạo, Phương Tiểu Ngọc cùng với Doãn Chi Nguyên cũng coi như là hiểu rõ mọi chuyện. Hai người lâm vào trầm mặc, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lửa giận. Rốt cuộc, An Hiểu không đem vứt bỏ con gái của bọn họ, cũng không đem bán cô đi, mà giữ cô bên cạnh bà ta hơn 20 năm nay, cũng đủ để bọn họ cảm ơn trời đất rồi. Nghĩ tới đây, hận ý dành cho người đàn bà An Hiểu kia cũng giảm đi không ít. Doãn Đạo nhướng mày nhìn về phía Doãn Nhụy lên tiếng. Cô có một người mẹ vĩ đại như vậy, cô có thấy cảm động không? Doãn Nhụy cắn chặt răng, giận dữ trừng mắt nhìn Doãn Đạo, hàm răng nghiến chặt đến phát đau. Phương Tiểu Ngọc sau một hồi suy nghĩ liền xoay người nhìn về phía Doãn Nhụy lên tiếng hỏi. Còn có muốn nhận lại mẹ ruột của mình không? Còn không cần. Doãn Nhụy nói chắc như chém đinh chặt sắt, chớp chớp mắt đáng thương, nước mắt nhu nhược không ngừng tuôn rơi hai bên gò má. Trong lòng con chỉ có hai người là ba mẹ con. Con là con gái của hai người, cả đời này đều là con gái của hai người thôi. Doãn Chi Nguyên hít thật sâu, sau đó thở dài một tiếng. Tiểu Nhụy à, tình huống của con và Nhược Hy không giống nhau. Mẹ đẻ của con làm như vậy hoàn toàn là vì muốn tốt cho con thôi. Mặc dù việc bà ấy làm là vô nhân đạo, nhưng đó cũng là vì muốn cứu con. Nếu như bà ấy mang con về nuôi dưỡng thì có lẽ con sẽ bị vứt bỏ, nếu không thì cũng vì bệnh tật mà không thể sống được đến ngày hôm nay. Nghe vậy, Doãn Nhụy khóc lóc đứng lên, dậm chân phát giận. Con không cần, con chỉ muốn làm con của ba mẹ thôi. Con không có người mẹ xấu xa như bà ta. Cho dù bà ta có yêu thương con, nhưng bà ta cũng không nên trộm đi đứa con của hai người. Con hận bà ta ích kỷ, hận chết bà ta. Cho dù con có chết, cũng không muốn chia cắt tình cảm gia đình của hai người. Cũng không thể để cho con gái của hai người thất lạc hơn 20 năm qua. Con không cần người mẹ độc ác như vậy. Nói rồi, Doãn Nhụy khóc lớn chạy lên cầu thang. Sắc mặt của Bạch Nhược Hy lập tức trầm xuống, không khỏi cười lạnh trước màn diễn xuất hết sức tài tình của Doãn Nhụy. Khổ nhục kế của cô ta quả thật là quá lợi hại. Không những không nhận An Hiểu, còn có thể khiến cho mình trở thành một cô gái thanh cao, thiện lương. Phương Tiểu Ngọc không khỏi lắc đầu cảm khái. Tính tình của con nhỏ này vẫn cứ hiểu chuyện như vậy, vẫn biết rõ phân biệt phải trái. Doãn Chi Nguyên cũng thở dài một tiếng, nhìn Doãn Nhụy thân ảnh rời đi. Đúng vậy, An Hiểu thật sự là quá mức độc ác, nhưng Tiểu Nhụy vô tội, con bé đúng là hiểu chuyện, biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Bạch Nhược Hy khẩn trương nắm chặt nắm tay. Chuyện này có chút không ổn rồi, bản tính của ba mẹ thiện lương như vậy vẫn luôn luôn bị Doãn Nhụy lợi dụng. Hiện tại cô quay trở về có lẽ cũng sẽ chịu thiệt thòi. Nếu làm diễn viên, có lẽ Doãn Nhụy sẽ dễ dàng lấy được ngôi vị ảnh hậu. Ngay cả bản thân cô cũng bị lừa hơn 20 năm. Đang lúc Nhược Hy miên man lo lắng, thì giọng nói châm chọc của Doãn Đạo đột nhiên vang lên. Cô ta không muốn nhận lại mẹ ruột của mình, không phải là vì đối phương nhiều thói hư tật xấu, mà bởi vì hiện tại bà ta đang sa sút, lâm vào cảnh nghèo hèn. Nhưng lý do mà cô ta nói ra cũng thật là đường đường chính chính, đem lẽ phải thuộc về mình. Thật là dễ nghe. Phương Tiểu Ngọc cùng với Doãn Chi Nguyên nhìn nhau. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, rồi quay sang Doãn Đạo nói. Đạo à, còn sao con có thể nói xấu Tiểu Nhụy như vậy chứ? Dù sao thì chúng ta cũng đã nuôi con bé hơn 20 năm. 20 năm qua, nó đều là em gái của con mà. Bản tính của con bé không phải là người xấu như vậy đâu. Doãn Đạo nhún nhún vai, cười lạnh một tiếng nói. Còn trước kia cũng có suy nghĩ giống như hai người, nên mới bị cô ta lừa gạt mà xoay mòng mòng. Ba, mẹ, hai người hãy cứ rửa mắt mà mong chờ đi. Em gái con trở về đây sống, thì cái đuôi cáo của cô ta sớm muộn gì cũng sẽ không giấu được lâu nữa đâu. Bạch Nhược Hy khẩn trương nhìn về phía Doãn Đạo. Tôi lúc nào thì nói sẽ về đây ở chứ? Vừa mới, Doãn Đạo nói hai từ, lộ ra hàm răng trắng toe toét cười. Doãn Chi Nguyên cùng với Phương Tiểu Ngọc lập tức kích động. Tốt quá rồi. Để bà kêu người giúp việc dọn phòng của anh trai con cho con. Doãn Chi Nguyên lập tức đứng lên rời đi. Phương Tiểu Ngọc đứng lên nói. Con gái à, con nói chuyện cùng với anh hai con nha. Mẹ vào trong bếp bảo người giúp việc chuẩn bị cơm trưa, mẹ sẽ đích thân nấu cho con ăn. Cả hai cao hứng, từng người rời đi thu xếp cho Bạch Nhược Hy. Doãn Đạo và Bạch Nhược Hy bị bỏ lại trong phòng khách. Doãn Đạo ngồi trên sofa bên cạnh Bạch Nhược Hy. Một bầu không khí khó xử ngay lập tức tràn ngập giữa hai người họ. Bạch Nhược Hy liếc nhìn, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại cảm xúc lúc này. Hiện tại cảm thấy rất khó xử, không biết sau này ở chung sẽ như thế nào. Nhìn thấy bộ dạng có vẻ xấu hổ của Bạch Nhược Hy, Doãn Đạo không khỏi mỉm cười, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Giọng điệu ấm áp nói, anh biết, trong chốc lát em chưa thể chấp nhận anh. Anh trước kia đã làm nhiều chuyện có lỗi với em. Giờ anh ở đây nói với em tiếng xin lỗi. Rất là thật lòng muốn xin lỗi em. Bạch Nhược Hy nuốt nước miếng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nở ra một nụ cười cứng nhắc. Thật ra tôi cũng không có ghét anh đến vậy. Dù sao thì anh cũng đã giúp tôi rất nhiều. Chúng ta còn cùng nhau vượt qua nguy hiểm trên du thuyền nữa. Ừ, vì chúng ta là anh em. Vì vậy anh hoàn toàn từ bỏ ý định theo đuổi em. Để cho anh từ bỏ hy vọng như vậy cũng tốt. Doãn Đạo dựa vào ghế sofa, một tay chống đầu, dáng vẻ uể oải lẩm bẩm. Em cũng không cần phải lo lắng về việc anh đối với em không an phận. Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút, tò mò hỏi. Anh thật sự không làm việc gì có lỗi với tôi chứ? Doãn Đạo căng thẳng nhìn cô rồi im lặng. Bạch Nhược Hy bị biểu cảm của anh ta làm cho sừng sốt, lo lắng hỏi. Rốt cuộc là có hay không đây? Nhìn thấy cơ thể của em thì có được tính là làm việc có lỗi không? Giọng nói không tự tin của Doãn Đạo trở nên nhỏ lại. Lúc này khuôn mặt của Bạch Nhược Hy lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn chùi xuống đất. Doãn Đạo thấy cô đỏ mặt, ánh mắt trở nên khó xử. Anh ta vội vàng nói. Kỳ thật, em cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ đâu. Có rất nhiều anh trai và em gái đều tắm chung với nhau từ nhỏ. Lớn lên rồi thì cũng sẽ dùng chung một cái bể bơi đó. Bạch Nhược Hy khẽ ho khan một tiếng, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, xấu hổ nói. Đúng vậy, không có việc gì. Dù sao thì cũng là anh em đúng không? Cô đang tự an ủi chính mình. Doãn Đạo nhìn thấy tâm tư của cô, cũng không thể không nghĩ đến cô. Em còn hôn anh nữa. Vừa nói ra những lời này, mặt của Bạch Nhược Hy lập tức đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn, nhịp tim hỗn loạn, cúi đầu vừa lo lắng vừa xấu hổ. Chết tiệt, chẳng lẽ không thể coi như chưa từng xảy ra sao? Có nhất thiết phải nói ra làm cho người ta thấy chán ghét không? Bạch Nhược Hy đối với người anh trai không đàng hoàng này vẫn không thể tiếp nhận được. Thật là quá xấu xa mà. Thật ra thì... Bạch Nhược Hy luôn luôn muốn tìm một lý do để hai người có thể hòa hợp với nhau. Nhưng thật rất lâu sau thì cũng không tìm được cớ gì cả. Doãn Đạo nhướng mày, đôi mắt nhìn chằm chằm dung mạo của cô, liền nở nụ cười ngọt ngào lẩm bẩm. Có thể là do trời cao thương hại anh từ nhỏ không có cơ hội thân thiết với em gái ruột của mình. Nên giờ coi đó là đền bù đi. Bạch Nhược Hy chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Cô còn có thể nói gì được nữa đây? Vì anh ta đã nói như vậy, cô cũng chỉ có thể cười ha hà. Anh vẫn luôn luôn cảm thấy trên người em có khí chất rất giống mẹ anh. Nhưng cũng không ngờ tới, em lại thực sự là em gái của anh. Doãn Đạo rất xúc động nói. Bạch Nhược Hy gật đầu, nhìn xuống bàn trà, trấn tĩnh lại và giữ im lặng. Doãn Đạo lầm bầm một mình, trong giọng điệu có chút tức giận. Tất cả tạo nên tình cảnh hôm nay đều là do người phụ nữ An Hiểu kia. Em gái, mặc kệ em đối với bà ta có ân tình hay không, anh nhất định phải tính toán rõ ràng bà ta. Nhất định, không thể buông tha. Bạch Nhược Hy tò mò nhìn anh. Anh muốn làm gì? Đương nhiên là trả thù rồi. Anh không lo em gái cưng của anh buồn sao? Dù sao thì đó cũng là mẹ của cô ta. Doãn Đạo cười lạnh nói. Anh chỉ có một đứa em gái. Nhưng đứa bé đó chắc chắn không phải là cô ta. Anh mừng vì cô ta không phải là em gái của anh. Lúc cô ta phản bội anh thực sự đã muốn bóp cổ cô ta. Phản bội anh sao? Đúng vậy, vì Kiều Huyền Thạc mà phản bội anh. Doãn Đạo bực bội nói, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy, cảnh cáo nói một câu. Sau này, em cũng không được vì một người đàn ông mà bán đứng anh trai của mình đâu đấy. Một lần đả kích đã cảm thấy chịu không nổi rồi. Đừng để anh chịu đựng đả kích một lần nữa. Bạch Nhược Hy nhìn Doãn Đạo, nụ cười trở nên bất lực. Ngày hôm nay, Bạch Nhược Hy không đi làm. Cô ăn cơm trưa ở Doãn gia, Phương Tiểu Ngọc đưa cô vào trong phòng nói chuyện. Doãn Nhụy cả ngày không ra khỏi phòng, mà người nhà họ Doãn thì đều tập trung xung quanh Bạch Nhược Hy, cũng không có ai chú ý tới tâm trạng của cô ta. Doãn Nhụy giống như là từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, mọi người không còn chú ý đến tâm trạng của cô ta như trước đây nữa. Bên trong căn phòng công chúa màu hồng, Doãn Nhụy khoanh chân ngồi trên giường lớn, cầm điện thoại di động trên tay gọi điện. Trước mặt cô ta có một con búp bê hàng hiệu sang trọng. Con búp bê tinh xảo và dễ thương, lúc này hoàn toàn không thể nhận ra. Kéo đâm vào, chỗ nào cũng thủng lỗ chỗ. Mái tóc màu nâu cắt nham nhở, quần áo bị cắt thành nhiều mảnh. Thiếu mất một bàn tay và một bàn chân, đang nằm trên chăn bông, trông thật là kinh khủng. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Doãn Nhụy lạnh giọng nói, Bạch San San, tôi là Doãn Nhụy. Chị Doãn Nhụy, hóa ra là chị, thật vui vì chị nhớ tới tôi. Không biết tìm tôi có chuyện gì sao? Giúp tôi hẹn với ba cô. Hẹn ba tôi sao? Chị muốn cùng với ba tôi làm cái gì? Đừng có nói nhảm nữa. Chỉ cần cô hẹn trước giúp tôi. Bạch San San gằn giọng nói. Nếu không nói rõ nguyên nhân, tôi làm sao mà hẹn giúp cô chứ? Nếu tôi giúp cô hẹn ba tôi, chị sợ mẹ tôi sẽ đánh chết tôi mất. Doãn Nhụy nghiến răng mắng. Cô đang nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi gặp ba cô là có chuyện quan trọng. Vậy đi. Hiện tại tôi cũng không cần phải giấu giếm cô nữa. Bạch Nhược Hy không phải là con gái của ba cô. Rất có khả năng tôi mới là con gái của ba cô. Tôi cần xác nhận thân phận của mình và tôi cần sự giúp đỡ của cô. Chị Doãn Nhụy, chị đang đùa với tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ mang thân phận của mình ra đùa sao? Cô không muốn trở thành kẻ có tiền, lái xe sang, mặc hàng hiệu nổi tiếng sao? Doãn Nhụy ngạo nghễ hỏi. Bạch San San sừng sốt một chút, nhất thời cao hứng nói. Được rồi, bây giờ tôi sẽ giúp chị hẹn ông ấy. Địa chỉ và thời gian chị chọn đi. Được rồi, tôi sẽ gửi cho cô. Nói xong, Doãn Nhụy liền ngắt điện thoại, cúi đầu nhắn tin. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô ta từ từ rút cây kéo trong bụng con búp bê ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Nhược Hy, cô hãy đợi đấy. Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận khi trở về nhà họ Doãn. Đừng nghĩ sẽ lấy được những thứ thuộc về tôi. Một thứ cũng đừng hòng. Cô ta đột nhiên một kéo đâm mạnh vào đầu của con búp bê, làm nó hoàn toàn bẹp xuống và tạo thành một lỗ ở trên đó. Sâu trong rừng phong, một biệt thự đặc biệt sạch sẽ và sang trọng, lá phong đỏ phủ khắp mặt đất, gió lặng mây mờ, nắng vàng rực rỡ, trải dài trên sân vườn của biệt thự. Hai vệ sĩ to cao và hùng dũng đứng bên ngoài biệt thự, một chiếc xe thể thao màu trắng chạy vào bên trong. Xe dừng trên đại lộ, Hách Nguyệt xuống xe, trên tay cầm hai chiếc túi đồ mua sắm cho con nít, trên mặt mang theo nụ cười đi về phía hoa viên. Anh đưa hai đứa con về biệt thự nghỉ dưỡng riêng, anh cũng bắt đầu thích về nhà hơn. Anh xem giờ mỗi ngày, và khi tan sở, anh nghĩ xem hôm nay có thể mang về cho con những món ăn ngon và đồ chơi thú vị nào. Anh nhớ con ở nhà. Trước đây, mỗi buổi tối, anh chỉ ở hầm rượu, uống rượu một mình, nghe nhạc, đọc sách, thậm chí là xem phim khi anh buồn chán. Cảm giác như mọi ngày đều cô đơn, vắng vẻ. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại khiến anh cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ viên mãn. Những bông hoa hướng dương trong vườn đang nở rực rỡ, bãi cỏ xanh dần, rộn rã tiếng cười nói của trẻ thơ. Anh đặc biệt thuê hai người trông trẻ để chăm sóc cho hai đứa con của mình. Đồng thời, một chuyên gia dinh dưỡng, một gia sư và một vài vệ sĩ. Ngôi nhà ban đầu lạnh lẽo, ngay lập tức trở nên ồn ào và náo nhiệt. Hách Nguyệt bước lên trên bãi cỏ và sải bước về phía sân chơi tạm dành cho trẻ em. Trên cầu trượt, hai đứa trẻ cười đùa vui vẻ. Hoàn Hoàn nhìn thấy Hách Nguyệt đang đi về phía chúng. Chị ơi, bà xấu xa về rồi kìa. Lạc Lạc cũng từ trên cầu trượt trượt xuống, chậm rãi đứng ở bên cạnh hắn, vui vẻ nhìn Hách Nguyệt. Là ba chứng thối đã trở lại. Dù gọi là kẻ xấu xa, nhưng trên gương mặt của hai đứa vẫn không giấu được vẻ hạnh phúc. Hai cô trông trẻ cũng cung kính chào hỏi. Thưa ngài, chào buổi chiều. Hách Nguyệt nhẹ giọng nói. Cảm ơn các người đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi cùng với bọn chúng chơi một chút. Vâng. Hai người trông trẻ đáp ứng ngay lập tức, xoay người rời đi. Hai đứa trẻ mở to mắt nhìn Hách Nguyệt, đôi mắt ngấn nước trong veo, tràn đầy chờ mong. Khi bảo mẫu rời đi, Hách Nguyệt khẽ cười, đi tới chỗ Hoan Hoan và Lạc Lạc, quỳ một gối xuống, ngang với chiều cao của bọn trẻ, đưa hai tay ra sau, nhẹ giọng thì thầm. Hoan Hoan, Lạc Lạc, gặp ba sao không gọi? Con không muốn gọi ba, ba là người xấu. Hoan Hoan bắt đầu huýt sáo và nhìn bầu trời bên trái. Lạc Lạc học được cách liếc nhìn sang bên phải. Con không muốn gọi, ba là người xấu. Hách Nguyệt thấy rất vui vẻ bởi sự xuất hiện dễ thương của bọn trẻ. Đôi má tròn xoe và dịu dàng khiến cho người ta không thể không muốn hôn một cái. Hách Nguyệt chậm rãi lấy tay từ phía sau ra. Con nghĩ ba mua cho con cái gì nào? Bọn trẻ lập tức nhìn đồ trong tay của Hách Nguyệt. Anh cầm trên tay hai chiếc kẹo bông hình con gấu to bằng khuôn mặt của chúng. Wow! Bọn trẻ há hốc miệng kinh ngạc, vui sướng mà hét lên, đôi mắt trong veo tràn đầy hạnh phúc. Trái tim của Hách Nguyệt tan chảy khi anh thấy những biểu cảm ngạc nhiên dễ thương của bọn chúng. Không có gì quan trọng hơn, hạnh phúc hơn của các con. Ba! Bọn trẻ đồng thanh kêu lên. Ba cho Hoan Hoan một cái. Ba! Ba cho Lạc Lạc một cái. Lạc Lạc muốn ăn kẹo. Hách Nguyệt kéo vai Hoan Hoan, Lạc Lạc đang vui mừng về phía mình. Đầu của ba người tựa vào nhau. Anh thì thào nói. Hoan Hoan, Lạc Lạc, chúng ta không được để mẹ con biết ba mua kẹo cho các con. Ăn kẹo xong, chúng ta sẽ trở về đánh răng. Ở nhà có được không nào? Được ạ. Bọn trẻ đồng thanh, vui sướng nhảy dựng lên. Hách Nguyệt duỗi ngón tay út cười nói. Chúng ta móc tay, không được cho mẹ biết. Không thể phản bội nhau. Hoan Hoan và Lạc Lạc vội vàng duỗi ngón tay út của mình ra. Móc ngón tay út mảnh khảnh của Hách Nguyệt lại với nhau. Lúc này trong mắt của bọn họ chỉ còn lại cây kẹo bông khổng lồ đáng yêu mà thôi. Ba người cùng hẹn ước, móc tay, trăm năm không phản bội. Sau khi móc tay, Hách Nguyệt lập tức ngồi trên bãi cỏ, khoanh chân ngồi xuống. Bọn trẻ ngồi trước mặt anh, nhìn anh cởi đồ, hai đứa nhích lại ngồi gần hơn, cuối cùng thì hoàn toàn lọt vào trong lòng anh. Hách Nguyệt mở cây kẹo bông đưa cho chị gái Hoàn Hoàn trước. Sau đó đưa chiếc thứ hai cho em gái Lạc Lạc. Cả hai nhìn viên kẹo bông gấu mà vui mừng thích thú. Bọn chúng muốn ăn kẹo nhưng lại không nỡ ăn một viên kẹo bông dễ thương như vậy. Chúng chỉ liếm nhẹ nhàng. Hách Nguyệt ôm hai đứa trẻ xinh đẹp ngồi lên trên đùi của anh, khóe miệng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, trong lòng ngọt như mật vậy. Điều hạnh phúc nhất là trở về với quà chúng thích mỗi ngày và nhìn nụ cười mãn nguyện của chúng. Mỗi một miếng kẹo bông gòn là một điều xa xỉ đối với anh thời thơ ấu. Tất cả những gì anh có thể ăn là những viên thuốc canxi, vitamin, dầu gan cá và các loại bột dinh dưỡng khác nhau. Hậu quả của việc ăn trộm đường là phải đứng trước mặt tổ tiên của dòng họ, chịu phạt 5 tiếng đồng hồ. Là con trai duy nhất của nhà họ Hách, anh đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Khi đó anh rất sợ rắn, nhưng lại được đưa đến một ngôi nhà đầy rắn để rèn luyện lòng dũng cảm, từ sợ hãi đến tuyệt vọng. Do thể lực kém nên anh được ông nội đưa vào bộ đội đặc chủng và được huấn luyện với những người lính đặc công chuyên nghiệp ở đó. Kỹ năng không học được thì buộc phải luyện tập ngày đêm. Nếu có thể lựa chọn, anh không muốn sinh ra trên đời này, cũng không muốn sinh ra bất kỳ đứa trẻ nào cho nhà họ Hách nữa. Hách Nguyệt đang chìm đắm vào suy nghĩ. Một miếng kẹo chậm rãi đưa đến cho Hách Nguyệt, dính đầy nước miếng, cười nói. Ba, ba liếm một chút đi, ngọt quá. Hách Nguyệt xoa xoa đầu cười. Sao con không ăn đi? Nếu ăn, sau này sẽ hết mất. Không thành vấn đề, ba lại mua cho con. Hai đứa nhảy lên khỏi đùi và cùng nhau hét lên. Ba mua năm, ba mua năm. Hai đứa trẻ vừa ăn kẹo, vừa nhảy cẫng lên. Khi cả ba người họ đều vui vẻ, tiếng mở cửa phát ra từ cánh cửa sắt lớn bên ngoài. Hách Nguyệt vội vàng quay người lại, cau mày lẩm bẩm. Hôm nay cô về sớm vậy. Làm mẹ đó. Lạc Lạc vui vẻ chỉ ra cửa. Hách Nguyệt đứng dậy, lập tức đi về phía nhà với khuôn mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Hoan Hoan và Lạc Lạc nhìn Hách Nguyệt đã đột ngột rời đi. Sau đó, Lam Tuyết bước vào. Lam Tuyết từ xa nhìn thấy viên kẹo trong tay bọn trẻ, lo lắng chạy tới. Mẹ! Cả hai đồng thanh hét lên, hào hứng chạy về phía cô. Lam Tuyết đặt cái túi xuống đất, ngồi xổm xuống ôm lấy hai cô con gái, giật lấy cây kẹo bông gòn trên tay bọn chúng, tức giận nói. Ai cho các con ăn kẹo? Hai đứa trẻ lúc này mới nhận ra mình đã bị bắt quả tang. Hai người liếc nhau một cái, quay đầu lại ngây ngô nhìn về phía biệt thự. Nhưng bà của chúng đã tự bảo vệ mình mà chuồn đi mất. đã móc tay hứa rằng không bán đứng đối phương. Hai đứa trẻ chớp chớp mắt, nhìn nhau và cuối cùng thì chọn cách im lặng. Đã hứa là không bán đứng thì phải giữ lời hứa. Hoan Hoan, Lạc Lạc, ai cho các con ăn kẹo vậy? Các con đã quên rằng trong hàm răng của các con có một chiếc răng sâu sao? Đã quên lúc đau răng rồi sao? Hoan Hoan bẹp miệng lầm bầm. Ăn xong chúng con sẽ đánh răng. Lam Tuyết cất kẹo đường đi, khó chịu nói. Không được, mẹ đã tịch thu kẹo đường rồi, cho nên không được ăn nữa. Lam Tuyết vừa nói vừa đi về phía biệt thự. Hoan Hoan và Lạc Lạc theo sát cô với một ánh mắt thất vọng, rất buồn. Cả hai vừa đi vừa lầm bầm. Bà tốt hơn. Ừ, bà sẽ cho chúng ta ăn kẹo. Em vừa mới ăn được có 3 miếng thôi. Chị cũng vừa mới ăn được có 1 miếng. Nghe tiếng lầm bầm của hai đứa trẻ phía sau, Lam Tuyết không khỏi nhíu mày, nhìn xuống viên kẹo dẻo trong tay, rất khó hiểu. Hách Nguyệt mua cho bọn chúng sao? Lam Tuyết dắt tay hai đứa nhỏ vào trong nhà. Hai bảo mẫu vội vàng bước ra khỏi sảnh phụ, bế hai đứa trẻ lên, lễ phép chào hỏi. Lam tiểu thư, cô về rồi sao? Lam Tuyết đưa kẹo dẻo cho hai cô bảo mẫu xem. Tại sao lại cho bọn trẻ ăn kẹo chứ? Tôi đã dặn là không cho chúng ăn kẹo rồi. Chúng nó đã bị sâu răng rồi đó. Hai cô chồng trẻ lo lắng lắc đầu. Không phải chúng tôi đâu. Chúng tôi không có cho bọn trẻ ăn kẹo. Vừa rồi ông chủ về cho chúng tôi vào trong nhà nghỉ ngơi. Anh ấy đưa các con đi chơi ở bên ngoài. Lam Tuyết lại bị sốc, nhìn hai đứa trẻ và hỏi. Có phải là kẹo do ba con mua không? Hai đứa lo lắng lắc đầu, sợ rằng Lam Tuyết sẽ biết được bí mật giữa bọn họ. Con gái của cô có thể nhìn thấu nó trong nháy mắt. Lam Tuyết thở dài nói. Các người dẫn con gái tôi đi tắm rửa thay quần áo, mồ hôi đầm đìa rồi. Dạ. Hai bà vú dắt bọn trẻ lên lầu. Lam Tuyết nhìn viên kẹo dẻo mới ăn được có mấy miếng trong tay, trầm tư. Hách Nguyệt đưa cô về biệt thự riêng, anh đồng ý để cô chăm sóc bọn trẻ, nhưng anh lại mời quá nhiều người đến chăm sóc hai đứa nhỏ. Cô cũng không có việc gì nên đành phải đi làm, ngày ngày cũng có thể về chung cư thăm mẹ cô đang nằm liệt giường. Mẹ già rồi, xem bảo mẫu có chăm sóc cho bà tốt không. Cô đang đợi Hách Nguyệt nói buông tay, nhưng người đàn ông nói rõ là ghét trẻ con. Nhưng mấy ngày nay lại ngấm ngầm đối xử với bọn trẻ rất tốt, lén lút hòa thuận với bọn trẻ, cho rằng cô không biết, hơn nữa còn cố ý giấu giếm. Cô rất sợ Hách Nguyệt thích hai đứa nhỏ, cuối cùng thì không đành lòng buông tay. Suy nghĩ một chút, Lam Tuyết bỏ túi sách, bước đến cửa phòng làm việc với kẹo dẻo trong tay. Hít một hơi thật sâu rồi lấy ra dũng khí gõ cửa. Giọng nói yếu ớt của người đàn ông phát ra từ trong phòng làm việc. Mời vào. Lam Tuyết mở cửa bước vào bên trong. Hách Nguyệt đang ngồi trên bàn làm việc với chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trên tay. Đang nhìn xuống tấm ảnh, chợt nghe thấy tiếng bước chân liền ngước mắt lên. Nhìn thấy ánh mắt hờ hững của Lam Tuyết, anh ta lập tức đặt máy ảnh trong tay xuống, nghiêng người sang một bên, nhàn nhạt bình tĩnh hỏi. Cô có chuyện gì? Lam Tuyết đặt viên kẹo dẻo lên trên bàn, kiên quyết nhìn chằm chằm vào anh, trong giọng điệu có chút không hài lòng. Anh Hách, tôi hy vọng anh đừng mua kẹo cho con tôi nữa. Chúng đã bị sâu răng rồi. Còn tôi thì muốn chúng nhịn miệng. Nếu không thì miệng sẽ đầy sâu răng mất. Hách Nguyệt cụp mắt, nhìn kẹo bông gòn trên bàn, không phát ra tiếng. Lam Tuyết nén giận, nói với giọng điệu bình tĩnh. Cũng đừng có đáp ứng yêu cầu vô lý của bọn trẻ vào buổi tối nữa. Giống như bọn trẻ kêu ăn kem buổi tối. Lần sau, học cách từ chối. Cảm ơn. Hách Nguyệt im lặng, không nói gì. Lam Tuyết lạnh lùng bỏ lời nói xuống. Xoay người rời đi. Hách Nguyệt đột nhiên nói. Tôi lần đầu tiên làm ba. Lam Tuyết đột ngột dừng lại, quay lưng về phía người đàn ông phía sau, trái tim khẽ thắt lại. Cô đã cho người đàn ông này quyền được làm cha, nhưng một lần nữa cô lại tước đi cơ hội làm cha của người đàn ông này. Nghe câu này, Lam Tuyết cảm thấy rất buồn. Hách Nguyệt nói. Cô hãy dạy tôi. Lam Tuyết sừng sốt một chút mới nói. Thật ra, anh nói ghét trẻ con là giả. Ai cũng có thể thấy anh rất yêu hai đứa nhỏ. Nhưng anh là một người đàn ông có hôn ước. Nếu anh đã có hôn thề, cuối năm anh có thể đăng ký kết hôn, rồi sẽ có con của riêng mình. Nên tôi mong anh đừng đặt nặng tình cảm vào hai đứa. Sau một thời gian chung sống, thì tôi mong chúng ta có thể đường ai nấy đi. Dứt lời, Lam Tuyết hít sâu một hơi, cất bước rời khỏi phòng làm việc. Hách Nguyệt từ từ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế sofa,